cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 82, phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước An Văn chủ động đề nghị đi thực tập vì một câu nói. Lý thuyết thì tốt, nhưng thiếu thực hành, còn lần này là Cố Tranh chủ động, lại còn là vị trí trợ lý. Lý do là gì? Thực ra đêm đó cô đã hỏi anh câu này. Cố Tranh hỏi ngược lại. Chẳng phải em muốn cùng anh trai em điều hành công ty sao? An Văn ngạc nhiên, không nhớ mình đã từng nói vậy. Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ ra chút manh mối. Đó là lần thứ hai cô gặp Cố Tranh, khi họ ngồi trong quán cà phê. Cô từng nói, anh trai tôi quá ngốc, vì cơ nghiệp mà ông tôi đã vất vả gây dựng, tôi không thể ích kỷ được. Lúc đó, cô nói bằng giọng đùa cợt, ám chỉ điều này một cách vòng vo. Thực tế, cô đã từng nghiêm túc nói chuyện này với ba mẹ, nhưng không ai xem trọng, nên sau đó cô cũng chỉ nhắc lại bằng thái độ bông đùa. Không ngờ Cố Tranh lại nhớ trong lòng, lần anh đến nước Y để mừng sinh nhật cô, phân tích các góc độ quản lý với cô có phải cũng vì điều này. Anh thực sự muốn dạy cô, biến lời nói thành hành động, nhưng việc anh dạy, cô không chỉ dừng ở đó. Đêm đó, rất sâu sắc, chiếc điện thoại của cô trượt khỏi tay rơi xuống tấm thảm dưới giường. Cô cũng chẳng còn tâm trí để nhặt lên. Họ hôn nhau say đắm trên giường. Sau đó anh dịu dàng khám phá, hôn khắp cơ thể cô. Anh rất nâng niu cô, không vội vàng. Sau khi khiến cô cảm thấy thoải mái, anh đợi cô ổn định nhịp thở rồi bế cô vào phòng tắm. Trong phòng tắm, cô mềm nhũn dựa hẳn vào cánh tay anh, má đỏ bừng, môi dưới còn in vài dấu răng nhỏ. Chỉ cần anh nhìn cô trong 2 giây, cô đã quay mặt đi, để lộ vành tay đỏ rực, dưới dòng nước ấm chảy không ngừng. Anh nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa, cô nằm trọn trong vòng tay anh, chiếc áo ngủ của anh ướt đẫm, dính sát vào cơ thể, tạo nên một khoảng cách mỏng manh giữa làn da của cả hai. Anh vẫn chưa cởi đồ, An Văn dứt khoát đưa tay cởi cúc áo của Cố Tranh. Nhưng cổ tay cô lại bị anh nắm chặt, cô muốn ngẩng đầu phản đối, nhưng dòng nước ấm khiến cô không thể mở mắt. Cô dứt khoát nhắm mắt, kiễng chân hôn anh, chiêu này cô học được từ anh, chỉ vừa nãy thôi. Cô đã rất xấu hổ khi giữ tay anh lại, nhưng anh hôn cô, đến mức cô sẵn sàng để anh làm mọi điều anh muốn. Chiêu này thực sự hiệu quả. Chẳng mấy chốc, chiếc áo ướt đã được cởi ra và vắt sang một bên. Dưới dòng nước ấm róc rách, làn da cả hai đều ánh lên sắc hồng nhạt. Hôn nhau say đắm, Cố Tranh ôm lấy An Văn rồi xoay người. An Văn cảm thấy mình được nhấc lên trong chốc lát. Mũi chân vẽ một nửa vòng tròn trên sàn. Không gian chật hẹp, hơi nước mờ mịt bao phủ. Cố Tranh dựa lưng vào tường. Cơ thể anh hoàn toàn ra khỏi khu vực vòi sen. Chỉ còn phần lưng của An Văn được bao phủ bởi dòng nước ấm. An Văn tựa vào lòng anh, ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng lại nhắm mắt vì nước chảy vào hốc mắt. Cố Tranh nâng tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên hàng lông mày cô. Sau vài lần, cuối cùng cô cũng mở mắt. Cô nhìn thấy trong mắt anh một sự sâu thẳm khác hẳn mọi khi. Đôi môi mỏng của anh khẽ hé, hơi thở phả ra nhẹ nhẹ. Trên người anh lấm tấm những giọt nước. Từ đỉnh tóc, thái dương, đầu mũi, đến cằm, những giọt nước chảy dọc theo cơ thể lướt qua đường gân xanh, mạch máu, lồng ngực và cơ bụng anh phập phồng. Nhìn xuống dưới nữa, mí mắt An Văn giật nhẹ. Cô lập tức ngẩng đầu, bối rối chớp mắt. Cô còn đang luống cuống thì bàn tay cô đặt trên ngực anh bỗng bị anh nắm lấy, dẫn dắt xuống dưới với mục đích rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. An Văn cảm thấy như đang ở trong một không gian kín hoàn toàn, chỉ còn sự nóng bỏng và cứng cáp trong lòng bàn tay cô. Cố Tranh nắm lấy tay cô, dẫn dắt từng động tác. Đầu cô lập tức choáng váng, suýt cắn đến bật máu đôi môi của mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh hơi ngửa đầu, đường nét quai hàm sắc bén, đôi mắt nhắm hờ, chân mày nhíu lại, như thể không phân biệt được là thoải mái hay đau đớn. Đột nhiên, anh mở mắt nhìn xuống, ánh mắt giao nhau, như có tia lửa bùng nổ. Cô lập tức quay mặt đi. Giây tiếp theo, áp lực trên mu bàn tay cô được thả lỏng. Anh để cô tự mình làm. Tim An Văn như hụt hẫng, toàn thân cứng đờ, bàn tay cô không nhúc nhích, chỉ có thể dùng vai áp sát vào anh. Ngẩng đầu lên, gần như bật khóc, em không biết làm. Cố Tranh không muốn làm khó cô, trong lòng nghĩ, thôi vậy, nhưng khi cúi đầu nhìn cô, toàn thân cô ửng đỏ, mà sắc đỏ đó không giống màu đỏ do nước nóng gây ra. Ánh mắt cầu cứu của cô, cộng thêm những giọt nước trên khuôn mặt như nước mắt, khiến anh không thể thờ ơ. Anh nuốt khan, yết hầu chuyển động lên xuống, đặt bàn tay lên sau đầu cô, kéo cô vào lòng. Giọng nói khẽ rung trong lồng ngực. Không vội, từ từ thôi. Thấy cô vẫn không có động tác gì, anh lại nắm lấy tay cô lần nữa. Anh sẽ dạy em. An Văn cảm thấy mình không phải một học sinh giỏi, nếu không tại sao lại bị giữ lại lâu như vậy. Đến mức khi rời khỏi phòng tắm thì trời đã bắt đầu sáng. Nhưng Cố Tranh chắc chắn là một người thầy giỏi. Những giọt nước trên cơ thể đã khô, thay vào đó là mồ hôi rõ rệt. Anh cũng không quan tâm đến việc cô giận dỗi, làm nũng. Sự kiên nhẫn của anh thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Loại chuyện này thật sự không thể suy nghĩ nhiều. Ngay cả trong giấc mơ, An Văn cũng cảm thấy xấu hổ đến mức như thể đang trải qua nó. Cô nghĩ lịch sau này, dù anh đã làm như vậy nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Anh đã từng nói, cô vẫn chưa tốt nghiệp. Sự kiên nhẫn và tôn trọng đó trong lòng An Văn đồng nghĩa với việc anh yêu cô. Cô cảm thấy anh rất yêu cô. Sau vài ngày ở Thượng Hải, An Văn nhận được thư mời công tác từ tập đoàn Bách Gia. Cô ngay lập tức lên Bắc Đô. Ngày đầu tiên đi làm, cô vẫn làm thủ tục nhập việc theo quy trình của công ty. Nhưng thái độ của đối phương hoàn toàn khác biệt. Chính vì sự đối xử khác biệt này mà An Văn đã mất tập trung và vô tình viết sai chữ. Cô vừa gạch bỏ để viết lại thì SA nhanh chóng đưa cho cô một bảng mới. Trợ lý An, tôi sẽ đổi cho bạn một bảng khác. An Văn cứng người, khẽ kéo miệng cười. Cảm ơn, khác với những gì cô tưởng. Công việc của cô không quá bận rộn cũng không có nhiều khó khăn. Cô không ngốc. Trong lòng thầm cảm thán sao mình lại có một người bạn trai tuyệt vời và chu đáo như vậy. Khi cô giải quyết xong một đống công việc, cô không chút ngượng ngùng kết luận rằng chắc chắn là vì cô rất giỏi. Cố Tranh còn có những sắp xếp ngoài công việc chính cho An Văn. Chẳng hạn như để cô tiếp tục hoàn thiện bản kế hoạch quản lý. Những ngày tháng trôi qua như cá gặp nước. Nhưng chỉ vài ngày sau khi cùng Cố Tranh đi công tác, đầu óc cô cảm thấy mơ hồ như bột nhão. Cô mới nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót. Khi nghỉ ngơi tại khách sạn, cô cũng xem lại ghi chép cuộc họp và bận rộn với công việc. Ngay cả bạn trai cũng không còn sức hấp dẫn mạnh mẽ nữa. Cố Tranh thấy An Văn bận rộn đến mức quay cuồng trong công việc. Nhưng anh không làm phiền cô. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô và chúc cô ngủ ngon. Sau khi công tác trở lại Bắc Đô, An Văn làm lại công tác tổ chức dự án để phân phát cho các phòng ban liên quan. Cô định hoàn thành quy trình này qua phần mềm công việc, nhưng Cố Tranh lại muốn cô tự mình đi đến từng phòng ban một. An Văn không hiểu mục đích của Cố Tranh, nhưng khi cô tự mình đi đến các phòng ban, bao gồm cả những phòng ban cô đã từng giao tiếp trước đây, cô mới thực sự hiểu rõ về bản chất con người. Cô hoàn thành công việc, giọng điệu mệt mỏi thông báo cho Cố Tranh. Vừa định rời đi thì bị anh gọi lại. Anh đứng dậy, nắm tay cô và đặt cô ngồi xuống ghế làm việc của mình. Anh nhìn cô từ trên cao. Thế nào? Thế nào là thế nào? An Văn tức giận, nói với giọng chua chát. Giờ em mới biết, hóa ra chỉ có nhân viên nhỏ mới phải đợi. Chỉ có nhân viên nhỏ mới bị thúc giục. Chỉ có nhân viên nhỏ khi thúc giục mới bị mắng. Cố Tranh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhếch miệng. Lãnh đạo thì không bị mắng sao? An Văn há miệng, nghẹn lại, không nói nên lời. Cố Tranh tiếp tục, lãnh đạo còn có lãnh đạo trên nữa. Giống như ở Bách Gia, anh chẳng lẽ chưa từng bị mắng sao? Cố Tranh giải thích với An Văn rằng, người quản lý không nhất thiết phải là người lãnh đạo. Việc có được người khác tuân theo hay không phụ thuộc vào ý chí của những người theo sau. Vì vậy người quản lý chỉ cần quản lý những người lãnh đạo là đủ. Bất kỳ sự hợp tác nào, bản chất của nó là xây dựng một mối quan hệ lợi ích. Một công ty khổng lồ, lợi ích sẽ nhất định thúc đẩy con người. Và quy luật tự nhiên là mạnh được yếu thua, điều này không thể thay đổi. Cuối cùng, Cố Tranh nhắc nhở An Văn. An Văn, sau này em sẽ là người quản lý. Nếu muốn đi con đường này thì từ bây giờ, nhiều quy tắc của em sẽ phải phá vỡ rồi. An Văn nhìn về phía Cố Tranh, đột nhiên cảm thấy chiếc ghế dưới người lạnh lẽo và cứng. Không hề thoải mái, cách chương.